Chương 177, nói thật bánh bao hiền uy. Nói thật tiêu bao, đỏ dạ ẹ mẩn thế giới sử dụng một loại tra khảo đạo cụ, có thể làm cho ăn người không tự chủ được nói thật. Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, coi như bánh bao thành một bãi bùn não, hoặc là ngạnh thành hóa thạch, cũng có thể phát huy ra nó hiệu quả. Hệ thống tự hào nói, lợi hại, coi như trở thành hóa thạch còn có thể có nói thật ra hiệu quả. Vấn đề là bình thường hệ thống xuất phẩm đồ vật không phải là không có bất kỳ hạn chế. Vĩnh viễn bảo đảm chất chẳng qua kỳ sao hiện tại đổ đi loại này tình huống xem như là quá thời hạn chứ ủ chỉ hạ hải nhân không biết nổ nước bọt nói rằng. Chủ nhân không cần để ý những chi tiết này, dù sao cũng là cho kẻ địch ăn đồ vật, không đổ đi không đáng kể, hiệu quả có là tốt rồi. Hệ thống manh hoa cười trộm nói rằng. Hít một lúc lâu, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt đang khôi phục lại đây, bọn họ sắc mặt tái xanh. Ủ chỉ hạ hải. Ngươi lại ở đám đông bên dưới ép buộc chúng ta ăn cái này hết hạn bánh bao, đến cùng là làm cái gì? Mì tổ cạ đỏ khỏe mắt thông đỏ, con mắt đầy tơ máu, chán nổi gân xanh đề, rất hiển nhiên, cái này đi nói thật xoa thiêu bao mùi vị xác thực không tệ. Còn có các ngươi những này vây xem hạ nhân, lẽ nào liền không biết ngăn cản đủ trí hạ hải ai nhiều như vậy nhân liền ngay cả một người đều ngăn cản không thực sự là phế vật? Mì tổ cạ đỏ hổ mù giả táo bạo nói rằng, hoàn toàn không có vừa bắt đầu bình tĩnh. Mà Chu Vi Nỉ Dạ cũng là kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Mỉ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ ánh mắt đều mang tới bất thiện. Không có ai sẽ thích vô duyên vô cớ bị người phun, thậm chí là bị người khác xưng là hạ nhân. Cô nộ hạ trưởng lão đoàn rất đáng gờm sao? Đám người mọi người Mỉ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ ấn tượng tiếp tục giảm xuống, trong tâm trong ẩn ẩn mang theo chút khó chịu. Mỉ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ nói xong, bản thân cũng có chút mộng ép. Trong tình huống bình thường, Mỉ Tổ Cạ Đỏ lại tại sao tức giận đều tốt. Trong lòng đang làm sao chửi bới Chu Vi Nỉ Dạ đều tốt, đều sẽ không hướng về Chu Vi Nỉ Dạ xì, dù sao đây là hội nghị, có Mô Y Cao Y nhẫn tộc đi ra Nỉ Dạ, hắn như vậy nói chuyện, chẳng khác nào là đắc tội rồi một đám lớn nhẫn tộc. Thế nhưng, hiện tại Mỉ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ hiện tại xác thực là trực tiếp hướng về Chu Vi Nỉ Dạ xì. Là bởi vì bản thân tức giận quá mức sao? Ân, khẳng định là như vậy, bản thân là tức giận quá mức, mới sẽ nhất thời nói lỡ. Dù sao mới vừa cái túi sách kia tử quá khó ăn. Quả thực, Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ an ủi bản thân. Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ không biết, ở vào lúc này, hắn chỉ có điều là bởi vì nói thật bánh bao hiệu quả mà không tự chủ nói thật lời nói mà thôi. Uchiha Hai, ngươi đây là cái gì ý suy nghĩ, công nhiên đánh lén cổ nổ hạ trưởng giả, ta cần ngươi cho chúng ta một cái giải thích. Nhìn thấy Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ loạn phát tí khí, ủ tạ tản cô hạt thầm mắng Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ ngớ ngẩn, sau đó rời đi để tài nói rằng. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, U Tạ Tản Cổ Hạt đang nói xong sau khi, còn bổ sung một câu, Mỉ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ ngươi là ngớ ngẩn sao? Ở này cái thời điểm đi công nhiên kéo cừu hận chúng ta hiện tại mục đích là cái gì ngươi đã quên sao? Đến lúc này, U Tạ Tản Cổ Hạt lập tức phát hiện không đúng, mình lại trực nhanh miệng đem chính mình tâm trong nghĩ tới sự tình nói ra sẽ ra chuyện gì, lẽ nào là cái kia khó ăn muốn chết bánh bao sao? U Tạ Tản Cổ Hạt sắc mặt trơn lên càng khó coi lên. U Tạ Tản Cổ Hạt, ngươi là ngớ ngẩn a, làm sao chuyện gì đều tới ở ngoài nói chúng ta mục đích ngươi là muốn cho toàn bộ người đều biết đạo sao? Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ không nhịn được, tiếp tục nói rằng. Mà nói xong sau khi, Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cũng là há hốc mồm. Ta đi, ta làm sao hiện tại không nhịn được chính là đem chân thực nói ra làm sao về sự tình ủ trì hạ hải, có phải là ngươi mới vừa cho chúng ta ăn cái kia hết hạn bánh bao ra vấn đề? Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ giữa hai người như là đang biểu diễn tiểu phẩm giống như vậy, không đoạn nói lời này. Vào lúc này bọn họ cũng là phản ứng qua đến, đem chính mình miệng quát ở, sẽ đề nghị phòng mới thoáng yên tĩnh lại. Chu Vi Nỉ Dạ lúc này cũng là một mặt không hiểu ra sao, hai vị trưởng giả sẽ không là trong tà chứ lời nói như vậy ở trước mặt mọi người nói lẽ nào mọi người cu nở dê thoáng đoán được là ủ chỉ hạ hải mới vừa cho bọn họ ăn đồ vật làm ra đến sự tình. Trong lúc nhất thời đều là mang theo quỷ dị nhìn về phía Uchiha Hải. Đây là cái gì đồ vật quá lợi hại chứ để Mỉ Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt gian sau khi, lại không đoạn nói trong tâm lời nói mọi người trong tâm có một cái lớn mật suy đoán. Sazutobi cũng là như thế. Phản ứng của hắn thậm chí so sánh những nì dạ kia muốn cấp tốc không ít. Sazutobi thế nhưng vô cùng rõ ràng bản thân lão đội hữu là xảy ra chuyện gì. Như thế nào có thể sẽ phạm tùy tiện hướng về Chu Vi Nỉ Dạ nổi giận này một loại cấp thấp sai lầm đây này rất hiển nhiên là ủ trì hạ hải mới vừa tạo thành hiệu quả á ủ trì hạ hải. Chuyện gì thế này xạ rủ tổ bị hiếu kỳ nhìn về phía ủ trì hạ hải. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía ủ trì hạ hải, chờ đợi ủ trì hạ hải giải thích, liền ngay cả ủ tạ tản cổ hạt cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ cũng là như thế. Bọn họ đè lại mỉ hệ NG mi nhờ, mạnh mẽ để cho mình không phát sinh một tia âm thanh, thế nhưng bọn họ có thể cảm giác được, này loại nhẫn mại không được bao lâu, đến thời điểm hắn sẽ nói ra cái gì, e sợ chính mình cũng không thể đủ khống chế. Uchiha Hải cũng là không nghĩ tới, này cái nói thật bánh bao hiệu quả sẽ như vậy hiện ra, bản thân hiện tại còn cái gì đều không có hỏi đây, mọi người đều biết ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ là có các mục đích. Chỉ có điều hiện tại nói thật thiêu bao làm theo là quá rõ rệt, trái lại là đem đám người nhân sự chú ý đều tập trung vào nói thật bánh bao trên người. Này đương nhiên không được, thế là, Uchiha Hải lại đem đề tài chuyển đến ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ trên người. Cái này sau đó lại nói, chúng ta hiện tại không phải nên quan tâm một cái hai vị trưởng lão nói tới mục đích sao? Uchiha Hải sán lạn tiêu dung, để mi tô hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt trong tâm đều bay lên một loại vô cùng cảm giác không ổn. U tạ tản cô hà dị, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ, người hai vị mới vừa nói tới mục đích là cái gì à?